Chương 16. Hàng thế kỷ trôi qua, thế giới như quay cuồng, thay đổi, thời gian như bất động, lơ lửng, trôi qua hàng kỷ nguyên. Không, mới chỉ có một phút trôi đi, hai người đứng đó, ngắm thi thể của người đàn ông, chậm chạp, rất chậm chạp. Vera Clayton và Philip Lomber ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nhau, Lomber cười phá lên. Chúng ta ở đây, có phải không, cô Vera? Không còn một ai khác trên đảo, cô nói với giọng chỉ còn là thì thầm. Tuyệt đối, không còn ai khác, ngoài hai chúng ta ra. Đúng vậy, Lomber nói. Vậy chúng ta biết phải bám vào gì rồi, có phải không? Chuyện đó có thể chủ tính như thế nào? Tôi muốn nói cái con gấu bằng đá ấy. Hắn nhún vai. Một trò ảo thuật, người đẹp của tôi ạ. Bị giết một cách rất thô bạo. Một lần nữa, ánh mắt họ lại gặp nhau. Làm thế nào mà chưa bao giờ mình nhìn cái mặt anh ta một cách thích đáng nhỉ? Vera tự nhủ. Một con sói, nét mặt của một con sói, đích xác là thế, trông những cái răng khủng khiếp kìa. Với giọng nói giống như một tiếng gầm, một giọng nói đe dọa, tỏ vẻ cà khịa, Lomber tuyên bố. Đây là sự kết thúc, cô hiểu không? Bây giờ chúng ta biết sự thật, và đó chính là sự kết thúc. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm ra biển. Tướng MacArthur cũng có đôi mắt nhìn chằm chằm ra biển. Khi... nhưng thực ra là khi nào? Mới chỉ hôm qua thôi sao? Hay là ngày hôm kia? Và ông cũng thế. Ông đã nói, đây là đoạn kết. Ông đã nói thế với sự cam chịu, gần như là với sự thư giãn. Nhưng đối với Vera, với những từ này, ý tưởng này chỉ gợi nên sự nổi loạn. Không, đây sẽ không phải là đoạn kết. Cô nhìn người chết. Bác sĩ Armstrong khốn khổ, cô thì thầm. Lomber cười khẩy. Cái gì tác động đến cô thế? Cô động lòng trắc ẩn đối với chúng ta phải không? Tại sao lại không? Còn anh thì không sao. Tôi chẳng có động lòng trắc ẩn nào với cô hết, hắn nói. Đừng vì thế mà tin tưởng vào tôi. Vera đưa mắt nhìn thi thể người đàn ông lần nữa. Cần phải kéo ông ấy ra khỏi đây, mang ta vào nhà. Để ông ấy gặp những nạn nhân khác chắc, để tất cả rõ ràng và không chê vào đâu được. Theo tôi, ông ta ở đâu thì cứ để ở đấy. Hãy để ông ta lên chỗ khô giáo, Vera nói. Nếu cô cứ khăng khăng như vậy, Lomber cười khẩy. Hắn xuống tấn và kéo thi thể. Vera dựa vào hắn để giúp một tay. Cô kéo hết sức mình. Không phải dễ, Lomber thở hổn hển. Tuy nhiên, họ cũng đã kéo được thi thể cách xa tầm với của thủy triều. Hài lòng chứ? Lomber vừa hỏi, vừa đứng dậy. Hoàn toàn, cô trả lời. Có cái gì đó trong giọng nói của cô làm báo động Lomber. Hắn quay phát lại, nhưng hắn còn chưa sờ vào túi áo vest mà hắn đã biết nó đã rỗng không. Vera lùi lại vài bước và đối mặt với hắn, khẩu súng trong lòng bàn tay. Đó chính là vì sao cô lại đầy lòng ân cần nữ tính đến thế. Lomber nghiến răng kèn kẹt. Đúng là cô đã muốn lục túi của tôi. Cô lắc đầu. Cô nắm chắc vũ khí trong tay, không run rẩy. Đối với Philip Lomber, cái chết đang đến gần. Không bao giờ nó đến gần đến thế. Nhưng hắn vẫn chưa thú nhận là đã bị thua. Hãy đưa cho tôi khẩu súng, hắn nói với giọng khẩn thiết. Vera kìm tiếng cười. Nào, đưa nó cho tôi, Lomber nhắc lại. Hắn suy nghĩ hết tốc độ. Làm thế nào, sử dụng cách nào? Bản cãi dài dòng làm dịu sự nghi ngờ của cô ta, nhảy bổ đến cô ta. Cả cuộc đời hắn đã chọn con đường nguy hiểm, lần này cũng không có khác. Chậm chậm, làm như hắn muốn biện luận, hắn bắt đầu. Nào, bây giờ con mèo của tôi, nghe tôi đi. Rồi hắn nhảy lên nhanh như báo, như một loài mèo khác. Bằng động tác bản năng, Vera nhấn cò. Bị hạ đột ngột, Lomber ngưng lại một lúc, bất động, thân căng ra trước để gục nặng nề xuống đất. Vera thận trọng tiến về phía trước, sẵn sàng bắn tiếp lần nữa. Nhưng cô không phải thận trọng nữa. Philip Lomber đã chết, bị bắn giữa ngực. Sự thư giãn ngập hồn Vera, sự thư giãn mênh mông tuyệt diệu, cuối cùng cũng đã kết thúc. sự sợ hãi đã kết thúc. Hết rồi chuyện phải sống. Những lúc thần kinh căng thẳng như dây đàn, còn lại một mình với chín cái thây. Nhưng quan trọng gì đâu, cô vẫn còn sống. Cô ngồi xuống, gặm nhấm hạnh phúc, thanh thản. Hết rồi sợ hãi. Cuối cùng, Vera quyết định rời chỗ khi mặt trời lặn. Hậu quả gián tiếp đã làm cô tê liệt, mang lại khoảnh khắc không thể nào thể hiện điều gì khác ngoài cảm giác an toàn tuyệt vời này. Nhưng bây giờ, cô thấy đói và buồn ngủ, nhất là buồn ngủ. Cô muốn thả người xuống giường và ngủ, ngủ, ngủ. Có thể ngày mai người ta sẽ đến cứu cô, nhưng thực ra cô không thấy lo lắng lắm. Phải ở lại đây, cô không thấy còn bất lợi nào nữa. Từ giờ trở đi, cô chỉ còn lại một mình. Ôi thanh bình sung sướng. Cô đứng dậy và đưa mắt nhìn ngôi nhà. Bây giờ thì không còn gì phải lo ngại nữa. Không còn gì khủng khiếp chờ đợi cô ở đó nữa. Tóm lại, đó chỉ là một căn nhà hiện đại, bình thường. Mới có vài giờ trước đây, cô không thể nhìn nó mà không thể dùng mình. Sợ hãi. Có gì đó kỳ lạ như nỗi sợ. Bây giờ đã kết thúc rồi. Cô đã chiến thắng. Đã chiến thắng nguy hiểm chết người. Nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình, cô đã lật ngược tình huống và đã khử kẻ muốn cô thất bại. Cô bắt đầu bước về phía ngôi nhà. Mặt trời lặn ở phía tây. Mặt trời rạch những vết dài màu đỏ và màu cam. Thật đẹp, thật dịu. Cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ, Vera nghĩ. Sao cô có thể mệt thế, mệt lử? Tứ chi cứng liền khớp, mí mắt tự dưng khép lại. Không còn phải sợ nữa. Ngủ, ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ trong an toàn, vì cô còn lại một mình trên đảo. Người da đen tí hon còn lại thấy mình đơn độc. Cô cười. Cô bước vào cửa lớn. Căn nhà cũng vậy. Nó cũng có vẻ thanh bình kỳ lạ. Bình thường, Vera tự nhủ, người ta sẽ không có mong muốn ngủ trong một căn nhà mà gần như có một xác chết trong một phòng. Nếu cô xuống bếp tìm một thứ gì đó để ăn, sau một lúc lưỡng lự, cô từ bỏ ý định. Cô thực sự quá mệt. Cô dừng lại trước cửa phòng ăn, vẫn còn lại ba bức tượng nhỏ bằng sứ ở giữa bàn. Nói đi, mày muộn mất rồi. Cô vừa nói vừa cười. Cô cầm lấy hai cái và vứt qua cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng chúng vỡ trên nền đất. Cái thứ ba cô cầm trong tay. Còn mày, tao mang theo. Cô nói, chúng ta đã thắng, cậu bé ạ, chúng ta đã thắng. Tiền sảnh tối, trong ánh sáng tàn dần, nắm chặt người da đen tí hon trong tay, Vera bắt đầu trèo lên cầu thang thật chậm, vì bỗng nhiên cô cảm thấy chân nặng như chì. Người da đen tí hon còn lại thấy mình đơn độc. Nó kết thúc như thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, điên vì tình, đi lập gia đình không còn lại một ai. Lập gia đình, kỳ lạ, bỗng nhiên lại có cảm giác là Hugo đang ở trong nhà. Một cảm giác rất mạnh. Đúng, Hugo đang chờ cô ở trên. Đừng có buồn cười như thế. Người da đen tí hon còn lại thấy mình đơn độc, tự nhủ. Mày mệt đến nỗi mà mày tưởng tượng ra những thứ kỳ cục nhất. Chậm chậm từng bước, ở phía cầu thang trên cao, có cái gì đó tuột khỏi tay và rơi xuống thảm len dày không một tiếng động. Cô không nhận thấy là mình đã để rơi khẩu súng. Cô chỉ có ý thức là giữ chặt giữa các ngón tay một bức tượng nhỏ bằng sứ. Căn nhà này tĩnh lặng làm sao. Tuy nhiên, căn nhà này có lẽ không trống. Hugo đang chờ cô ở trên cao. Người da đen tí hon còn lại thấy mình đơn độc. Vần thơ cuối cùng là gì nhỉ? Chuyện cưới xin, không phải, hay là điều gì khác? Cô đã đến trước cửa phòng mình. Hugo đang chờ cô ở phía trong. Cô chắc chắn là như thế. Cô mở cửa, cô bật kêu lên. Cái gì treo ở kia? Chỗ móc trên trần, một cái dây với thòng lọng đã chuẩn bị sẵn và một cái ghế để trèo lên. Một cái ghế mà sau đó chỉ cần lật đổ bằng một cái đạp chân. Đó chính là điều Hugo muốn. Và hơn nữa, thực ra đó chính là vần thơ cuối cùng của bài vè trẻ con. Như một người máy, Vera tiến một bước về phía trước, rồi một bước nữa, Đó là đoạn kết. Ở đây, nơi mà bàn tay lạnh và ướt, bàn tay của Shirin, đúng thế, đã sượt qua cổ cô. Đúng rồi, Shirin, con đã đủ lớn để bơi đến tảng đá. Đó chính là đã phạm tội giết người, không phức tạp hơn thế. Chỉ sau đó, người ta mới ngừng nghĩ về chuyện đó. Cô trèo lên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước như người mộng du. Cô đưa đầu qua thòng lọng. Hugo ở đó để nhắc cô làm điều cô phải làm. Bằng cú đạp chân, cô đẩy cái ghế.